Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, nhóm chúng ta vị trí chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Hứa Chiết nói, kỳ thật không phải cái gì tốt nghe lời. Lôi Quân nói, gió đủ lớn, heo đều có thể cất cánh. Mặc dù có nói vận khí ý tứ, nhưng cũng có phương diện khác nguyên nhân, mà Hứa Chiết trả lời cũng có chút đánh mặt. Cái gì gọi là gió ngừng heo liền phải ngã chết? Nếu như đổi thành những người khác lời nói, khẳng định sẽ cho rằng Hứa Chiết đây là tại ám chỉ ngươi công ty không có thực lực. Đừng nghĩ bay, cứ như vậy co đầu rút cổ lấy đi. Nhưng Lôi Quân cùng Hứa Chiết quan hệ không tệ, gần mấy tháng tiếp xúc cũng tự nhận là giải được Hứa Chiết làm người. Hắn tự nhiên không có khả năng như vậy nghĩa hẹp suy nghĩ Hứa tương đương Chiết. Lời thật thì khó nghe lợi cho đi, sự tình gì cũng theo ngươi nói chuyện, đây không phải là đang giúp ngươi mà là tại hại ngươi. Mà Hứa Chiết dạng này mới là chân chính bằng hữu, mà lại Hứa Chiết thân gia cùng năng lực là không thể nghi ngờ. Đều là tìm đầu tư vốn, vì cái gì không tìm Hứa Chiết cái này chi tâm bằng hữu đâu? Cái gì uống say, Lôi ca ngươi có thể cho ta nói những lời này. Nói thật trong lòng ta phi thường cảm động, điều này nói rõ ngươi coi ta là làm chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu mà đối đãi. Không phải vậy cùng ngoại nhân, cho dù là uống nhiều ngươi sẽ nói ra loại lời này. Hứa Chiết cười nói, bất quá Lôi ca ngươi đã cho ta nói rõ ngọn ngành, vậy ta cũng không gạt lấy ngươi. Đầu tư vốn Xiaomi là khẳng định không có vấn đề. Thậm chí ngươi muốn cho ta đầu tư vốn bao nhiêu, ta liền đầu tư vốn bao nhiêu. Lôi Quân tại giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng một điểm tử lượng cũng không có. Hai người mặc dù uống một chút, nhưng không có khả năng đến nói mê sảng khoác lác trình độ. Lôi Quân vừa rồi có thể nói như vậy, nói rõ hắn tại Hứa Chiết trước mặt không có quá nhiều tâm lý phòng bị. Nếu như đổi thành những người khác, hắn khẳng định sẽ đem mình trong lòng nghĩ pháp che cực kỳ chặt chẽ, không cho người khác biết rõ. Bởi vì những lời này nói ra rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, để cho người ta cảm thấy Lôi Quân cho là mình là có tài nhưng không gặp thời người. Dạng này rất dễ dàng để cho người ta đối Lôi Quân đánh giá biến thấp. Bởi vì chân chính có năng lực lại có tự tin người là sẽ không tùy tiện phát ra loại này phàn nàn. Xiaomi mặc dù nói là Internet xí nghiệp, nhưng dưới cờ vô luận là WeChat hay là Miu hệ thống, thụ chúng cũng còn không phải rất nhiều. Điện thoại càng là liền thiết kế sách cũng không có làm ra tới. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại liền đời thứ nhất điện thoại cần thiết các loại linh kiện cũng còn không có trao đổi tốt. Điện thoại làm thế nào? Cuối cùng làm thành bộ dáng gì? Tuy nói vẻ ngoài các loại thiết kế đã sớm hoàn thành, nhưng chân chính tìm người đầu tư vốn lời nói, hiểu nội tình người một chút liền có thể nhìn ra Xiaomi hiện tại tình huống đến cùng như thế nào. Cho nên hiện tại Xiaomi đánh giá giá trị rất thấp. Lôi Quân trong lòng mong muốn đoán chừng cũng liền tại 100 triệu khoảng chừng. Đây là ngành nghề bên trong công nhận khá là phù hợp đánh giá giá trị. Dù là Lôi Quân hơi gia tăng một chút, đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Thậm chí tâm hắn lý mong muốn có hay không 100 triệu, còn nói không chính xác đâu. Dù sao hiện tại Xiaomi tình huống, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hứa Chiết nhớ kỹ Xiaomi đầu tiên bút đầu tư bỏ vốn giống như chỉ có 500 vạn US, cụ thể đạt được bao nhiêu cổ phần không rõ ràng, nhưng trải qua đằng sau hai vòng đầu tư bỏ vốn về sau, vẫn có được vượt qua 10% cổ phần. Điều này nói rõ đối phương tại lần thứ nhất đầu tư vốn thời điểm, chí ít thu hoạch được 30% khoảng chừng cổ phần. 500 vạn US cũng liền 3.300 vạn nhân dân tệ khoảng chừng. Suy tính ra Lôi Quân trong lòng Xiaomi đánh giá giá trị, tối cao cũng liền có thể đạt tới một tức, chút tiền ấy, cho dù là nhường Hứa Chiết toàn bộ tư thua mua, cũng là không có bất luận cái gì áp lực. Bất quá Xiaomi dù sao cũng là Lôi Quân xí nghiệp, hắn chắc chắn sẽ không thả ra quá nhiều phần, có thể lấy ra 3% 40 liền không tệ. Hai người cũng không có uống cao, nói đến đầu tư vốn sự tình cũng không còn nói mò. Nhằm vào đầu tư vốn Xiaomi sự tình cụ thể trò chuyện. Rất nhanh hai người đạt thành chung nhận thức, lấy 100 triệu đánh giá giá trị đến tính toán. Hứa Chiết đầu tư vốn 3.000 vạn tiền mặt, thu hoạch được Xiaomi 30% cổ phần. Mức này, Hứa Chiết vẫn tương đối hài lòng. Dù sao cũng là lần thứ nhất đầu tư vốn, Xiaomi chân chính tiềm lực còn không có hoàn toàn đào móc ra. Lôi Quân cũng sẽ không ra tay quá nhiều phần. Nhiều nhất hậu kỳ Xiaomi lần nữa đầu tư bỏ vốn thời điểm, tự mình tiếp tục đầu nhập là được. Lấy hiện tại đến xem 30% đã không ít. Dù sao nỗ lực tiền vốn rất thấp, đây là một cái tỷ lệ hồi báo chí ít tại gần ngàn lần khoảng chừng đầu tư vốn. Mặc dù chỉ là miệng ước định, thậm chí chỉ là trên bàn rượu trao đổi, nhưng hai người đạt thành nhất trí ý kiến về sau, còn lại chỉ có ký tên cái này một cái chương trình. Đạt thành hợp tác, Lôi Quân cũng khá là vui vẻ. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất kéo đầu tư vốn, chỉ là nguyên bản không có kéo đến. Dù sao hắn nói làm điện thoại, nhưng lại liền cái hàng mẫu cũng không bỏ ra nổi đến. Nói đầu tư vốn cũng có chút khôi hài. Hứa đồng, vậy sau này coi như cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lôi Quân nhịn không được trêu ghẹo nói, làm sao nhỏ, lão ca ngươi đây không phải lộn xát ta sao? Chúng ta làm như thế nào, xưng hô như thế nào là được? Hứa Chiết trả lời, lại trò chuyện sau khi hai người cho tới Xiaomi phát triển cùng tuyên truyền phía trên. Dựa theo như thường quỹ tích lời nói, bây giờ cách Xiaomi bước đầu tiên trên điện thoại di động thị còn có hơn nửa năm thời gian. Hiện tại Lôi Quân, đối với tuyên truyền phương diện còn không có cụ thể phương án. Trước khi trùng sinh, Xiaomi chỉ là Hunger Marketing. Cái này tại Xiaomi phát triển giai đoạn trước một mực có thụ lên án. Nhưng kỳ thật Lôi Quân cũng không muốn. Chính như hắn cùng Hứa Chiết chửi bậy như thế. Máy xử lý cũng bị Samsung bao xong. Không có máy xử lý làm thế nào điện thoại. Hậu kỳ hắn chỉ là theo người ta đầu ngón tay trong khe thật vất vả tranh thủ đến một nhóm máy xử lý. Nhưng số lượng lại không phải rất nhiều. Hết thảy chỉ những thứ này máy xử lý. Như vậy dù là hắn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy điện thoại. Đây là không có cách nào sự tình. Bất quá nói đến tuyên truyền, Hứa Chiết chuẩn bị cho đánh một trận thuốc trợ tim, nhường hắn yên tâm. Lôi ca, muốn nói phương diện khác, ta khả năng giúp đỡ địa phương xác thực không nhiều. Dù sao ta cùng Qualcomm bên kia cũng không có quan hệ. Coi như muốn giúp ngươi tranh thủ linh kiện số định mức loại hình, cũng có chút bất lực. Hứa Chiết nói ra, nhưng nói đến tuyên truyền phương diện, ta đã trở thành công ty cổ đông. Như vậy tuyệt đối sẽ không đặt vào bất kể. Tuyên truyền ngươi cứ việc yên tâm. Còn có lão ca ngươi hôm nay nói câu nói kia, kỳ thật ta cảm giác nói không đúng lắm. Đã một cái heo đứng tại đầu gió lên đều có thể cất cánh lời nói. Như vậy vì cái gì chính chúng ta không thể chế tạo một trận to lớn phong bão? Bởi vì là chính chúng ta quyết định, cho nên hơn có thể sớm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Không có cánh, nhưng nhóm chúng ta có thể trên lưng dù nhảy. Sự tình ngươi cũng nhìn thấy, có một số việc là không cần chờ đợi người khác hỗ trợ. Lão ca ngươi cũng muốn đối nhóm chúng ta công ty có càng đầy lòng tin mới được. Xiaomi tương lai đến cùng như thế nào? Cái này ai cũng không thể cam đoan. Nhưng nhóm chúng ta mục tiêu lại có thể khẳng định. Nhóm chúng ta muốn để những người khác biết rõ. Xiaomi không cần vận khí. Nhóm chúng ta vị trí chính là nơi đầu sóng ngọn gió. hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.